Võng du đại tướng sư. Chương 365, chúng ta tấm gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, ta cảm thấy Đông Phương Thành lúc trước nên cũng không nghĩ đến gặp có như thế một ngày đi. Tả Dương hờ hững cười nói. Hắn nghĩ tới rồi, chỉ là trước sau ôm ấp may mắn tâm lý thôi. Tiểu cô nương lắc lắc đầu. Một đôi mắt đẹp phảng phất nhìn thấu tất cả. Khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói rằng. Mặt khác, hắn làm như thế, cũng có lý do của chính mình. Hơn nữa thị phi như vậy không thể lý do. Lời ấy nghĩa là sao? Tả Dương không hiểu hỏi. Đông Phương thế gia từ gia chủ đến môn nhân. Người người mê muội nghiên cứu kỹ thuật rèn. Trải qua mấy trăm năm mới rốt cục có thành tựu ngày hôm nay. Tiểu cô nương liếc mắt nhìn đặt tại Đông Phương Lang thiếu dưới chân một thanh trọng kiếm một chút. Bĩu môi một cái nói. Nhưng mà cũng chính là bởi vậy. Khó tránh khỏi liền được cái này mất cái khác. Bọn họ kỹ thuật rèn tuy rằng đăng phong tạo cực. Thế nhưng võ công nhưng là hời hợt. Khó có trình độ. Cùng người luận võ nhiều dựa vào trong tay lợi khí. Khiến Đông Phương thế gia võ học từ nhỏ yếu. Nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Có lời là thất phu vô tội hoài bích tội. Năm đó đã có thật nhiều giang hồ môn phái nhìn thấy Đông Phương thế gia nhược thế. Cũng sinh ra cưỡng đoạt tâm ý. Nếu không có Đông Phương Thành không để ý tộc nhân phản đối. Cam nguyện gánh vác loạn thần tặc tử đại nghịch bất đạo tên kiên quyết nương nhờ vào Chu Lệ. Cuối cùng được đến triều đình che chở. Chỉ sợ ngưỡng cửa đã sớm bị hắn giang hồ môn phái đạp phá. Hiện nay, liền cũng không có cái gì Đông Phương thế gia. Vì lẽ đó, ta nói hắn nghĩ tới rồi gặp có một ngày như thế. Chỉ là không nghĩ đến một ngày này đến nhanh như vậy thôi. Nói tới chỗ này, tiểu cô nương con mắt bên phải lúc sáng lúc tối lên. Rất khó phán đoán nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Thì ra là như vậy. Tả Dương gật gật đầu. Rốt cục vẫn là hỏi ra chính mình quan tâm nhất chủ đề. Như vậy, chúng ta lần này nhận được ủy thác đến cùng là cái gì? Thực đối với lần này ủy thác nội dung, hắn đã sản sinh một chút suy đoán. Có điều suy đoán quy suy đoán. Hắn từ đầu đến cuối không có quên chính mình lần này mục đích thực sự đến cùng là cái gì. Hắn nhưng là đến lấy hỗn nguyên chú tạo lô. Bởi vậy, bất luận ủy thác nội dung là cái gì. Nếu như có thể vì hắn cuối cùng đạt đến mục đích phục vụ. Hắn có thể sẽ đem hết toàn lực đi làm. Liều lĩnh nguy hiểm liều dưới mệnh cũng không liên quan. Thế nhưng nếu như quan hệ không phải quá lớn. Nguy hiểm lại lớn vô cùng lời nói. Hắn khả năng liền không như vậy để bụng. Nói chung, lấy cái giá thấp nhất đạt đến mục đích của chính mình. Lúc này mới phù hợp lợi ích của hắn. Cho tới Đông Phương thế gia thế nào? Chu Lệ thế nào? Thiên ngoại thiên thì thế nào? Những này đều không đúng Tả Dương quan tâm sự tình. Yêu ai ai? Kết quả, ta lời còn chưa nói hết. Tiểu cô nương lại có chút không vui lườm hắn một cái. Tự mình tự tiếp tục nói. Trước mắt đối mặt như vậy cảnh khốn khó. Đông Phương Thành cũng triệt để không còn biện pháp. Ngay ở Đông Phương thế gia người người hết đường xoay sở thời khắc. Rồi lại một người chủ động đứng dậy. Người này chính là Đông Phương thế gia tứ tiểu thư. Đông Phương Ngạo Tuyết. Đông Phương Ngạo Tuyết cao quý sáng rực rỡ. Cá tính lộ liễu, đối với mình ăn mặc chi phí vô cùng chú ý, đối với người yêu lựa chọn càng là soi mói. Từng tuyên bố không phải danh chấn giang hồ thiếu niên anh hùng không lấy chồng. Chính là như vậy một cái lòng dạ cao như thế nữ tử. Lần này nhưng cam nguyện bỏ qua chung thân hạnh phúc gả với Chu Lệ. Lấy này đến thúc đẩy Đông Phương thế gia cùng triều đình thông gia. Đã như thế. Đông Phương thế gia cùng Chu Lệ trong lúc đó liền một lần nữa thành lập lên một chút tín nhiệm. Tuy rằng loại này tín nhiệm không hẳn lâu dài, nhưng cũng có thể tạm thời giảm bớt Đông Phương thế gia áp lực. Dành cho Đông Phương thế gia một ít cơ hội thở lấy hơi. không đến nỗi lập tức khiến Đông Phương Thế Gia mất đi bọn họ duy nhất có thể dựa dẫm kỹ thuật rèn. Đông Phương Thế Gia trên dưới chăm chú tính toán sau khi cho rằng đây là duy nhất biện pháp khả thi. Liền sự tình cũng là như thế định ra rồi. Nhưng mà Đông Phương Lăng Thiếu, cũng chính là trước mặt ngươi cái này con ma men. Hắn hộ tỷ sốt ruột bên dưới, dĩ nhiên đứng dậy công nhiên phản đối cả gia tộc quyết định. Chỉ tiếc cánh tay tự nhiên ninh có điều bắp đùi. Kết quả cuối cùng chính là hắn bị Đông Phương Thành sử dụng gia pháp trách phạt một phen. Nhốt vào hối lỗi đường tỉnh lại đến nay. Nói tới chỗ này, tiểu cô nương xem hướng về Đông Phương Lang Thiếu trong ánh mắt lại xẹt qua một vẻ ôn nhu. Thấy thế nào quan hệ đều cũng không đơn giản, có điều cũng không có cỡ nào ám muội. Chỉ là, tiểu cô nương này trên người chưa bao giờ xuất hiện như vậy ôn nhu thôi. Chí ít ở Tả Dương trước mặt là như vậy. Vì lẽ đó hắn liền tìm tới chúng ta Thiên Ngoại Thiên. Tả Dương lễ phép tính dành cho tiểu cô nương một điểm đáp lại. Gia hiệu nàng tiếp tục nói. Xác thực nói. Thực là chúng ta chủ động tìm tới hắn. Tiểu cô nương lắc lắc đầu. Nói rằng, ồ, Tả Dương sững sờ. Hắn lo lắng chính là, nếu là như vậy, không sẽ không có cố chủ sao? Như vậy chuyện lần này còn có thể hay không thể xem như là một cái ủy thác đây? Chính mình có hay không có thể thu hoạch được thưởng? Lại có hay không có thể thật sự đạt đến chính mình mục đích cuối cùng đây? Vừa lúc đó, bên trong gian phòng bỗng nhiên vang lên một người thanh âm rên rỉ. Tiểu cô nương không tiếp tục nói nữa. Tả Dương cũng theo âm thanh nhìn sang. Chỉ thấy nằm ở trên bàn diện Đông Phương Lăng Thiếu bẹp miệng. Mí mắt cũng là run lên một cái. Cuối cùng cũng coi như là sắp từ say rượu bên trong tỉnh lại. Người tỉnh rồi. Tiểu cô nương chủ động hỏi một câu. Ây! Đông Phương Lăng Thiếu thân thể run nhúc nhích một chút. Rốt cục mở mắt ra. Sau đó một mặt lim dim chuyển động vô thần nhãn cầu. Ở bên trong phòng liếc tới liếc lui. Chỉ chốc lát sau ánh mắt mới hình ảnh ngắt quãng ở tiểu cô nương cùng Tả Dương trên người. Phát sinh đầu lưỡi đánh quyền âm thanh. Ta đây là ở đâu? Lâu ngoại lâu. Tiểu cô nương ngữ khí lại khôi phục trước băng lạnh. Lâu ngoại lâu. Đông Phương Lăng Thiếu lúc này mới thật giống nhớ ra cái gì đó. Dùng sức xoa huyệt thái dương ngồi thẳng người. Cũng không để ý chính theo gò má cùng tóc hướng về trên người cúi buồn nôn món ăn thang. Một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ đối với tiểu cô nương nói rằng. Ồ, ta nghĩ tới. Ta tới nơi này chính là vì chờ ngươi. Nhưng ta đã đợi hai ngươi canh giờ. Tiểu cô nương rất không cho mặt mũi nói rằng. Xin mời Trương cô nương thứ tội. Một mình ta ở đây chờ đợi. Không tự cảm thấy nhớ tới rất nhiều chuyện. Nhất thời chuốc khổ liền uống nhiều mấy chén. Bởi vậy đường đột cô nương. Cô nương phải như thế nào phạt ta? Ta tự nhiên được. Tuyệt không hai lời. Đông Phương Lăng Thiếu liền vội vàng đứng lên muốn phải nói xin lỗi. Kết quả này đồng thời đến nhưng không có đứng vững. Một tiếng một lần nữa xuất trở về trên bàn. Đem cả cái bàn đều va lăn tới. Trong lúc nhất thời. Dầm. Lách cách, cua sát, trên bàn các loại vò rượu, bát đũa, bi kịch toàn bộ khuynh đổ tới, nát một chỗ đồng thời. Những người tàn canh đồ ăn thừa lại từ trên xuống dưới đem cái này nguyên bản xem ra còn có cái dáng dấp công tử ca dội thành ướt sũng. Xem ra thậm chí còn không bằng lăn lộn kém cỏi nhất cái bang đệ tử. Thông qua cái này chi tiết nhỏ. Cũng đủ để chứng minh tiểu cô nương trước theo như lời nói. Đông Phương Thế Gia võ học bản lĩnh xác thực không ra sao. Thậm chí đến liền trụ cột nhất hạ bàn đều không vững vàng trình độ. Này cùng hắn có hay không uống rượu quan hệ không lớn. Nếu là thay đổi bọn họ phái công tử ca cấp bậc nhân vật. Coi như uống nhiều hơn nữa. Cũng tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Chuyện này quả thật có thể dùng mất mặt để hình dung. Chuyện này, Tả Dương biểu thị vô lực nhổ nước bọt. Ta gọi tiểu nhị tới thu thập một hồi. Lại đưa một bộ khô mát y vật tới. Người mà thu thập xong lại nói chuyện cùng ta. Tiểu cô nương trên mặt tuy rằng không có lộ ra ghét bỏ vẻ mặt. Thế nhưng trong lời nói đã ghét bỏ không muốn không muốn. Thậm chí ngay cả nói đều không muốn cùng hắn nói. Ây, Đông Phương Lăng Thiếu lại ợ một hơi rượu. Vội vã một mặt lúng túng trùng Tả Dương cùng tiểu cô nương làm cái ấp. Đa tạ Trương cô nương. Tiền thưởng cùng hư hao ta ổn thỏa gấp bội thường phó. Chỉ chốc lát sau, chờ tất cả trở về hình dáng ban đầu sau khi ba người rốt cục có thể thư thư phục phục ngồi ở phía trước bàn chính thức bắt đầu đối thoại. Nhưng trước lúc này, vẫn là xuất hiện một cái Tả Dương từ trước không nghĩ tới bất ngờ một chút. Vị huynh đệ này hơi hơi nhìn quen mắt. Đông Phương Lăng Thiếu lúc này thần trí rốt cục khôi phục thanh minh. Chỉ là nhìn về phía Tả Dương thời điểm, chợt nhíu mày, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nhìn quen mắt sao? Tả Dương phi thường xác định chính mình xưa nay liền chưa từng thấy người này. Bằng không lấy người này thành tựu, hắn nhất định có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Vì lẽ đó, hắn cảm thấy người này nhất định là nhận lầm người. Nhưng là một cái NPC, nhận lầm người xác suất cũng không giống như đại chứ. Người biết hắn, nghe nói như thế, tiểu cô nương nhưng là lập tức ngồi thẳng người. Tay phải âm thầm phù hướng về bên hông. Một mặt cảnh giác nhìn về phía Tả Dương. Xem ra phi thường quen mặt. Ta nhất định từng thấy ngươi. Đông Phương Lăng Thiếu tiếp tục cẩn thận đánh giá Tả Dương khuôn mặt. Lông mày tỏa đến càng sâu. Tự lẩm bẩm. Thế nhưng ta trong khoảng thời gian ngắn càng không nhớ ra được đến cùng là ở nơi nào gặp. Nha, ta nghĩ tới. Người là cái kia cả gan làm loạn mâu tặc. Mâu tặc, tiểu cô nương càng thêm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhắc tới chữ này, Tả Dương xác thực đã ý thức được cái gì. Trong lòng không khỏi mơ hồ có chút bận tâm. Sẽ không sai. Trước đó vài ngày ta theo gia phụ đi đến Mộ Dung Sơn Trang chúc mừng Mộ Dung lão trang chủ ngày mừng thọ. Tiệc mừng thọ trên Mộ Dung Khanh tự tay bắt tới một cái mơ ước tàng thư thủy các mâu tặc. Cái này mâu tặc quả thực cả gan làm loạn. Bị Mộ Dung Khanh nhìn thấy mặt lại còn dám đến sượt Mộ Dung Sơn Trang tiệc mừng thọ trên rượu và thức ăn. Bị Mộ Dung Khanh bắt tới lại bắt được hắn tối quý trọng muội muội làm như con tin. Thậm chí ngay cả Lâm Thiên Nam cùng phụ thân ta chờ ba đại thế gia gia chủ rượu cũng dám cướp đến uống cạn. Càng sâu đến, dĩ nhiên làm cho Lâm Thiên Nam minh chủ liền nói cũng không dám nói. Đông Phương Lăng Thiếu từng việc từng việc từng kiện liệt kê Tả Dương ngay lúc đó hành động. Đồng thời càng nói càng là kích động. Đến cuối cùng thậm chí sắc mặt đều nổi lên hồng quang. Nhìn về phía Tả Dương ánh mắt cũng là càng ngày càng đặc sắc. Dáng vẻ ấy quả thực cực kỳ giống trên thực tế một ít cuồng nhiệt truy tinh tộc ở giới thiệu chính mình thần tượng bình thường. Hưng phấn gần như sắp muốn xông lên ôm ấp Tả Dương. Ta trở về cùng trong tộc cùng thế hệ huynh đệ sau khi nói qua. Bọn họ tất cả đều khâm phục hẹp. Đại gia hỏa đều nói. Người cùng ta chờ tuổi sấp xỉ nhưng có thể làm ra như vậy tráng cử. Quả thực chính là chúng ta tấm gương. Xin nhận tại hạ cúi đầu. Đông Phương Lăng Thiếu cuối cùng vẫn là không có dám vọt thẳng tới ôm ấp Tả Dương. Mà là đứng dậy, lại cực kỳ trịnh trọng đối với Tả Dương làm cái ấp. Sau đó mới rồi hướng bên cạnh đã là một mặt choáng váng tiểu cô nương nói rằng. Trương cô nương. Vị đại ca này cũng là các ngươi thiên ngoại thiên người sao? Chính là, hắn chính là chúng ta thiên ngoại thiên đầu rồng. Tiểu cô nương chính một mặt kinh ngạc nhìn Tả Dương. Nghe được Đông Phương Lăng Thiếu lời nói mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Theo bản năng đáp, không thẹn là thiên ngoại thiên. Quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Đông Phương Lăng Thiếu một bên khen. Thiên ngoại thiên. Quay đầu nhưng lập tức có đối với Tả Dương bái một cái. Trịnh trọng nói, vị đại ca này, Xin cho phép ta trước tiên làm một cái tự giới thiệu mình. Ta là Đông Phương Thế Gia hậu bối. Trong nhà đứng hàng thứ lão ngũ, gọi là Đông Phương Lăng Thiếu. Không biết vị đại ca này nên xưng hô như thế nào. Tả Dương cũng là bị cái này bỗng nhiên nhảy ra so với người qua đường còn muốn người qua đường phen khiến cho có chút ngây người. Nhưng cũng may việc này tự hồ cũng không phải chuyện xấu gì. Liền cười cợt, chắp tay lại đảo. Ha ha, đại ca không dám làm. Ta tên là Thiết Khẩu Trực Đoạn. Có điều, người gọi ta tiền bối là được. Tiền bối, tiểu cô nương quả đoán lại chừng Tả Dương một chút. Trong lòng thầm mắng một tiếng không biết xấu hổ. Tiền bối, Đông Phương Lang Thiếu cũng là sững sờ. Hắn làm sao biết, cùng hắn cùng thế hệ Mộ Dung Khanh ở Tả Dương trước mặt chính là một cái tiền bối gọi đặc biệt hăng hái. Bởi vậy, hiện tại Tả Dương để hắn gọi tiền bối đến cũng không tính là chiếm hắn tiện nghi. Có điều người này đối với Tả Dương khâm phục hẹp, đã đạt đến phen cuồng trình độ. Hơi hơi sửng sốt một chút sau khi, lập tức liền lại nói, đại ca dám làm đời ta muốn làm đều chuyện không dám làm. Chỉ dựa vào điểm này, liền tuyệt đối xứng đáng tiền bối danh xưng này. Tiền bối đại ca, xin mời lại được tại hạ cúi đầu. Chuyện này, tiểu cô nương đều sắp tức giận nở nụ cười. Này đều cái gì cùng cái gì nha? Một cái công tử nhà giàu ca không hề có một chút công tử ca dáng vẻ. Một cái mâu tặc cũng không hề có một chút mâu tặc dáng vẻ. Có điều nói đến, như thế hung hăng mâu tặc nàng cũng chưa từng thấy. Cho nên nói, cái này Thiết Khẩu Trực Đoạn đến cùng là thân phận gì? Làm nhiều như vậy muốn chết sự lại còn có thể đủ tất cả thân trở ra. Nghĩ như vậy. Tiểu cô nương nhìn về phía Tả Dương ánh mắt lập tức liền cùng trước không giống nhau lắm. Đã không còn là loại kia vẻn vẹn chỉ là coi hắn là làm một cái công cụ băng lạnh. Bên trong còn thoáng chen lẫn một ít kiêng kỵ. Nàng cảm thấy, hiện tại phi thường tất yếu một lần nữa điều tra một chút Tả Dương thân phận. Bởi vì chuyện kế tiếp can hệ trọng đại, tuyệt đối không cho phép lại một chút xíu sơ suất. Mà Tả Dương. Cái này nguyên bản căn bản cũng không có bị nàng để vào trong mắt công cụ. Nhưng trong nháy mắt thành nàng cái này từ lâu thiết lập sẵn tự nhận là tuyệt đối không có sai lầm trong kế hoạch. To lớn nhất không xác định nhân tố. Chỉ là, nàng cơ hội này lửa xém lông mày. Không phải chấp hành không thể. Hơn nữa hiện tại, thiên ngoại thiên, đã không còn sát thủ khác. Lâm thời thay đổi người hiển nhiên là không thể. Cho nên nói, hiện tại yếu tố này xác định không xác định, nàng đều chỉ có thể nhắm mắt dùng tới. Dễ bàn, Tả Dương chính ở chỗ này cười ha ha cùng Đông Phương Lang Thiếu khách khí. Vẫn chưa chú ý tới tiểu cô nương ánh mắt biến hóa. Tiền bối đại ca, lần này có sự hỗ trợ của ngươi. Ta đối với lần hành động này càng thêm có lòng tin. Chúng ta Đông Phương Thế Gia hay là thật sự có thể cải tử hồi sinh? Ta tứ tỷ cũng không cần thành vì là vật hy sinh của gia tộc. Đông Phương Lang Thiếu tiếp tục nói. Đông Phương Lang Thiếu, ta xem chúng ta vẫn là trước tiên trở lại chuyện chính đi. Tiểu cô nương rốt cục vẫn là nghe không vô. Mạnh mẽ xen vào nói rằng, cách chương.